Những mẫu chuyện tu tập của các vị tỳ kheo. Phần thứ nhất. Xin độc giả hiểu rằng, trong mọi hình thái tu tập được mô tả ở đây liên quan đến việc tu tập của các vị tỳ kheo hành thiền khổ hạnh. Tôi đã cố gắng trong mọi câu chuyện chỉ viết những gì có thật mà tôi đã thấy hoặc được nghe từ các vị Acharya từng được Ngài Achanman chỉ dạy. Cũng tương tự như vậy cho cả những điều kiện làm nhân. Tại sao trong trường hợp này, vị tỳ kheo này có những tính cách thế này nên thích rèn luyện mình theo cách này, trong khi đó vị tỳ kheo kia lại thích rèn luyện mình theo cách kia? Lẫn những kết quả mà họ đạt được từ việc rèn luyện mình kết hợp với nguyên nhân của chúng mà chúng ta đã và sẽ còn tiếp tục kể nữa. Nhưng tên của các vị Acharya đã làm nên những việc này và đạt được kết quả sẽ không được công bố, cũng là để giữ những việc cần được giữ kín. Tuy nhiên, có những ngoại lệ khi cần tiết lộ danh tính của một vị Acharya. Khi tôi dùng cụm từ một vài tỳ kheo, hay trong một vài trường hợp các tỳ kheo thích tự rèn luyện mình bằng phương pháp này chẳng hạn, xin bạn đọc hãy hiểu rằng đó là cách gián tiếp để nêu tên một vị tỳ kheo. Do vậy, các từ một vài tỳ kheo hay một vài trường hợp thực ra là thay thế cho tên của một vị tỳ kheo cụ thể đã rèn luyện và kỷ luật bản thân bằng cách này hay cách kia, như là nhịn đói hay đi thiền thi gan với tiếng hổ gầm chẳng hạn. Ngoài ra, mỗi nhánh của những phương pháp rèn luyện và kỷ luật mà các tỳ kheo này sử dụng là một phương pháp đã cho kết quả nhất định và chắc chắn. Vì chúng đã được kiểm nghiệm trên thực tế nên tôi kể ra ở đây. Cần phải nói rõ rằng không có gì trong cuốn sách này là do suy đoán hay phỏng đoán. Bởi nếu là phỏng đoán hay suy đoán thì không có gì chắc chắn kết quả là thật và trường tồn hay được giới tu tập chấp nhận. Do vậy, xin độc giả hiểu rằng những dòng viết này, kể cả đoạn được viết cho đến đây và phần được viết sau này, đều là sự thật về những gì đã xảy ra đối với các vị tỳ kheo. Nhưng việc viết ra những điều này là sai hay đúng là trách nhiệm của tôi với tư cách là tác giả. Người hay viết ra mọi thứ mà không cân nhắc đầy đủ vốn là khuynh hướng tự nhiên của tôi. Do vậy, vẫn như mọi khi, tôi hy vọng quý vị sẽ thứ lỗi cho tôi về điểm này. Những phương pháp tự rèn luyện và kỷ luật mà các vị tỳ kheo sử dụng cho đến khi họ trở thành Acharya dạy các tỳ kheo, Sa-di và những người khác cho đến tận ngày nay, có vẻ là những việc chưa từng ai gặp trước đây, chưa bao giờ được nghe tới và chưa bao giờ được nghĩ đến như những phương pháp rèn luyện bản thân. Mà trong xã hội ngày nay, xã hội muốn có kết quả nhiều hơn, muốn làm việc để tạo ra những kết quả đó thì không ai nghĩ rằng có những người có gan làm những chuyện như vậy, dám liều mạng sống của mình. Vì mạng sống là cái con người mong muốn và giữ gìn hơn bất cứ thứ gì trên thế gian. Nhưng thực tế, có những người làm những việc như vậy và sẵn sàng chấp nhận rủi ro đến khi họ là một thực thể sống vượt qua cái chết. Nếu họ biết được pháp nhờ việc sử dụng những phương pháp này, thì những phương pháp đó có thể được gọi là pháp không khuất phục cái chết của mỗi một vị tỳ kheo này. Vì nguyên nhân vượt qua được cái chết, do vậy kết quả cũng vượt qua cái chết một cách tương ứng. Nhưng những nguyên nhân và kết quả như vậy ít có khả năng đến với những vị tỳ kheo thích nghi và tin chắc chắn rằng mạng sống của họ cực kỳ quý báu. Thậm chí, nếu có nghĩ đến việc thử những phương pháp này, họ cũng không thể làm một cách trọn vẹn và đầy đủ, vì lòng yêu cuộc sống mãnh liệt đã che phủ giá trị pháp mà họ có trong mình nên họ không thể thấy pháp được. Nói cách khác, có những vị tỳ kheo có mối quan tâm tới cội nguồn của sự thật ngang bằng hay nhiều hơn nỗi lo đến mạng sống của mình. Vì nếu họ bỏ qua cội nguồn này thì chỉ làm cuộc sống của họ luôn bị đảo lộn và rối loạn mà không có mục đích hay đường hướng nào cả. Những vị tỳ kheo đó sẽ suy nghĩ kỹ càng và thử nghiệm bằng việc so sánh những gì đã xảy ra với các vị Acharya và những gì đã xảy ra với chính mình, và nghĩ xem hiện giờ cuộc sống của mình ra sao, xét về khía cạnh đi tìm cội nguồn của sự thật và những khía cạnh mà các vị ấy ưu việt hơn hay thua kém hơn các vị Acharya. Ví dụ, mình đã làm những việc này theo cách này, nhưng tại sao các vị ấy làm những việc này theo cách kia mà không sợ Machu Raja, thần chết, có thể cười nhạo họ? Có gì ẩn giấu và ngăn cản sự thật của Pháp mà khác nhau giữa mình và các vị ấy? Làm thế nào các vị ấy có thể làm những việc này sẵn sàng chấp nhận rủi ro và biết được rằng nhờ những phương pháp đó, các vị ấy trải nghiệm được vô số những điều vừa cạn vừa sâu, được hiển lộ và không được hiển lộ? Các vị ấy cũng không vứt bỏ mạng sống của mình một cách uổng phí bằng việc dùng những biện pháp tu luyện và kỷ luật này. Do vậy, nguyên nhân và kết quả đạt được từ đó là của cải quý giá của riêng các vị ấy, vẫn còn dấu vết ở đó cho chúng ta đọc hiện giờ, ngay trong hiện tại này. Các vị tỳ kheo ấy cũng có thân vật lý là những thứ mà lẽ ra họ phải yêu quý giống như chúng ta đây, và các vị ấy là những con người bằng xương bằng thịt, có lẽ cũng có cảm giác giống như con người ở mọi nơi. Thế nhưng, làm thế nào mà các vị ấy có đủ lòng dũng cảm để hy sinh như vậy? Và vì cái gì? Những việc các vị ấy làm, mình còn chưa làm, và những việc các vị ấy biết, mình chưa bao giờ biết. Nhưng tại sao? Chúng ta cùng là những con người giống hệt nhau, và chúng ta đều mong cầu những thứ rất tốt và rất có giá trị. Do vậy, mình cần chọn một trong những phương pháp của các vị ấy phù hợp với tâm và khả năng của mình, và tự thực hành thử xem kết quả sẽ như thế nào. Nếu ta quan tâm đến việc dùng suy nghĩ có lập luận để gom tâm lại và dẫn tâm hướng tới cội nguồn của sự thật phù hợp với Pháp mà Đức Phật đã dạy, thì không kể giới tính hay tuổi tác, chắc chắn sẽ có cách mà ta có thể chấp nhận, nắm bắt, sử dụng và thu lợi ích từ đó. Vì sự thật không phụ thuộc vào giới tính hay tuổi tác, mà tùy thuộc vào suy nghĩ có lập luận và việc tìm kiếm nền tảng của sự thật có sẵn trong mỗi người. Những vị tỳ kheo hành thiền khổ hạnh tu tập và phát triển bản thân đến khi họ trở thành những con người gây ấn tượng sâu sắc đến mức ta thấy rất phù hợp để đưa các mẫu chuyện về họ ở đây cho các bạn đọc. Tất cả đều cho thấy các vị ấy có một quyết tâm sắt đá mạnh mẽ và lòng khao khát kết quả mà họ hướng tới. Do vậy, khi đặt tất cả sức mạnh và nỗ lực của mình để đạt được những kết quả ấy, họ không nghĩ họ sẽ thấy khó khăn hay dễ dàng, sẽ sống hay chết và thắng hay thua. Họ chỉ có một quyết tâm bất thối chuyển duy nhất là họ sẽ thành công mà không nghĩ tới khó khăn và khả năng có thể sống hay chết. Vì với nỗ lực họ bỏ ra thì kết quả của nó, cái hy vọng bắt đầu tới một cách chắc chắn, và đó là kết quả thuộc loại họ chưa từng trải nghiệm trước đó, khiến họ quên hết sợ hãi. Những điều này là tuyệt vời vô cùng đối với những ai chưa từng biết tới, thì lại gặp được rất nhiều trong các vị tỳ kheo hành thiền khổ hạnh, như những chuyện mà các bạn có thể đọc trong phần còn lại của cuốn sách này. Lần đầu tiên chạm trán với hổ. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang câu chuyện của một vị Acharya trong lúc này đang đi thiền, đi tới đi lui trước một cái hang trên núi lúc đêm khuya mà không nghĩ sẽ có gì khác thường có thể xảy ra. Vì trước khi đi thiền, Ngài đã treo một cái đèn lồng có nến chiếu đủ ánh sáng để nhìn nơi Ngài đang đi khá rõ. Và thường thì thú hoang biết ánh sáng là dấu hiệu có người. Nhưng ngay khi vị Acharya này vừa đặt định trong khi đi thiền, thì Ngài nghe thấy một con hổ gầm rất đáng sợ ở một bên phía trên đường kinh hành Ngài đang đi một chút, khoảng cách 4 thước. Sau đó nó cứ tiếp tục gầm từng hồi. Ngay khi nghe tiếng, vị Acharya biết đó là tiếng của hổ và ngay lúc đó Ngài sợ trong tâm và dừng lại, nhìn về phía tiếng gầm. Nhưng Ngài không nhìn thấy con hổ và do vậy tiếp tục đi thiền. Gần như ngay lập tức, Ngài lại nghe tiếng nó gầm. Do đó, Ngài dừng lại và cố nhìn một lần nữa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Trong khi đó, cảm giác sợ hãi càng lúc càng tăng, đến độ Ngài run lên và mồ hôi lạnh toát làm Ngài ướt đẫm. Mặc dù lúc đó là mùa lạnh và trời đang rất lạnh, nhưng Ngài cố gắng khơi dậy lòng dũng cảm và cưỡng lại ý muốn chạy trốn. Trong khi đó, con hổ tiếp tục gầm gừ. Do vậy, Ngài tìm cách thoát ra khỏi tình trạng này để lấy dũng khí và kiểm soát bản thân. Và Ngài nghĩ thế này: ta đã thực hành giáo pháp theo cách giống như các ngài đã tu dưới thời Đức Phật, khi các ngài hành động với lòng can đảm tuyệt vời và sẵn sàng hy sinh mọi thứ, kể cả mạng sống của mình, mà không mong ước hay tiếc nuối gì. Người ta nói ngày đó có nhiều thú và hổ có thể gây nguy hiểm cho các vị tỳ kheo, nhưng có vẻ không thấy có trường hợp nào có thú hoang ăn thịt các ngài bao giờ. Thậm chí, nếu có chuyện đó thì rất ít chuyện được ghi lại, chắc chỉ một hay hai trường hợp. Thế nhưng, các vị tỳ kheo ấy vẫn đạt được pháp, tận diệt được ô nhiễm kilesa của mình và dạy đạo cho thế gian đến mức mọi người tin tưởng và coi các ngài là nơi nương tựa của mình. Điều này còn tiếp tục đến tận ngày nay, và hổ dường như không ăn thịt các ngài. Đối với ta, ta là một người tu theo giáo pháp của Đức Phật, đúng theo con đường mà các vị tỳ kheo dưới thời Đức Phật đã tu tập. Và ta đang tu con đường để đạt được pháp giống như vậy, dẫn đến một mục đích là đạo, quả và niết bàn, Magga Phala Nibbana. Nhưng tại sao ngay khi nghe được tiếng hổ đến chơi và hỏi thăm xem ta thế nào, thì ta lại đứng như trời trồng và run rẩy như người mất trí và bám níu một cách mãnh liệt vào tấm thân, mạng sống và trái tim mình? Như thể ta không sẵn sàng chết như cách của người trên thế gian, ngay cả khi giờ chết đã điểm. Tại sao ta lại bướng bỉnh chống lại sự thật của tự nhiên đã luôn là cách của thế gian, thậm chí tới mức như ta đang đứng đây run rẩy bò bò bám níu vào mạng sống chỉ vì không muốn chết? Và tại sao ta lại đứng như trời trồng ở đây và chống lại giáo pháp của Đức Phật theo cách này? Ta không thấy hổ thẹn trước mặt con hổ này đang gầm lên với ta, đang cười nhạo ta ngay bây giờ đây sao? Nếu không thấy xấu hổ trước mặt con hổ này, tại sao ta không nghĩ đến chuyện quay vào trong để ta xấu hổ với chính ta, một vị tỳ kheo hành thiền khổ hạnh đang đứng đây run lẩy bẩy? Thế là đủ để làm ta có niệm, làm ta thức dậy và nhắc ta rằng ta là một tỳ kheo có thiên hướng và là người sẵn sàng từ bỏ tất cả. Nhưng ta đang đứng đây và run lẩy bẩy bởi vì ta quan tâm nhiều đến mạng sống của ta hơn là giáo pháp. Điều này còn thua kém cả cách của những con thú. Và rằng hổ cũng là một con thú, còn ta là một con người và là một vị tỳ kheo hành thiền trọn vẹn. Thế thì tại sao ta lại sợ con hổ này thế? Không có lý chút nào. Và giả sử bây giờ, khi ta đang sợ con hổ thế này và đứng đây run lẩy bẩy như một con rối trong nước lạnh, thì thầy của ta, Ngài Acharya của ta, gửi tâm của Ngài đến xem cái gì đang xảy ra ở đây, Ngài sẽ cười ta cũng như con hổ đang cười bây giờ. Và ta sẽ giấu cái mặt của ta đi đâu được. Điều ta đang làm quả là đáng hổ thẹn. Và điều đó mang lại sự hổ thẹn theo cách thật đáng chê trách cho giáo pháp của Đức Phật, cho thầy của ta, Ngài Acharya của ta, cũng như tất cả những người tu tập, họ đều là các vị tỳ kheo hành thiền khổ hạnh. Lúc này, ta như một con rối, để cho hổ và tất cả các vị người trời sống quanh vùng núi này cười nhạo, đến nỗi không còn mặt mũi nào nữa cả. Ta nên làm gì đó để bù đắp cho giáo pháp của Đức Phật và các Phật tử, sao cho họ không bị gièm pha như cá ương bán ở chợ. Vì giờ đây, ta đang đóng vai một nhà buôn quảng cáo họ để bán. Khi đang bình tâm lại và tự mắng mình, Ngài ở trong trạng thái lẫn lộn và lo lắng. con hổ vẫn tiếp tục thể hiện sự chế nhạo của mình bằng việc gầm lên trong tiếng cười, rồi thỉnh thoảng im bặt. Như thế, đó là lời cảnh báo cho ngài rằng cần có niệm và tự kiểm soát mình bằng những biện pháp của Pháp mà ngài đang bối rối suy nghĩ và tìm kiếm. Và ngài cũng cần phải hành động một cách chân thật và dứt khoát ngay lúc đó. Có vẻ như ngài vẫn đang chống cự lại xu hướng muốn chạy trốn, và dần dần niệm quay trở lại với ngài. Và cùng với niệm này, ngài thấy ra một phương pháp hay một cách thế này. Dù cho đó là chúng sinh nào đi chăng nữa, dù đó là hổ hay người hay chính là ta, trong Pháp, Đức Phật đã dạy rằng chúng ta đều là những bạn đồng hành, trong đó tất cả chúng ta đều có đau khổ, dukkha, sinh, lão, bệnh, tử, giống hệt nhau, không có ngoại lệ. Thậm chí con hổ đang gầm gừ với ta này đây, và ta là người đang rất sợ nó gần như sắp phát điên. Khi mỗi chúng ta có sinh, lão, bệnh, tử là số mệnh của mình giống hệt nhau, thì sợ hãi có ích gì? Dù cho có sợ hãi hay không, thì ta cũng phải chết khi thời khắc của ta đến. Vì không chúng sinh nào ở bất kể nơi đâu có thể tránh được điều đó. Ta đến đây để thực hành theo pháp ẩn sĩ mà không đố kỵ và không có ý định làm hại chúng sinh nào. Nếu con hổ này muốn thịt và máu của ta để tăng sức sống cho nó từ ngày này qua ngày khác, thì ta nên vui vẻ làm món quà hậu hĩnh cho nó. Làm thế tốt hơn là đứng thộn ra ở đây, bò bò chấp giữ cái xác sống này chặt đến mức run lẩy bẩy khắp người mà vẫn còn chưa sẵn sàng đẩy nó đi đâu hết. Người xuất gia là người chịu hy sinh, chứ không phải người bo bo chấp giữ mạng sống của bản thân tới mức thật hổ thẹn và nhục nhã cho mình và tôn giáo này. Từ khi sinh ra, ta vẫn ăn da và thịt của vô số loài động vật mà Pháp dạy rằng chúng là bạn của ta và cùng giống nhau, đều già, bệnh và chết. Và đấy là thức ăn giúp ta lớn lên như vóc dáng của ta ngày nay. Đáng ra ta không thấy đau nếu ta bị cào hay cấu, vì da và thịt của những con thú này phủ đầy ta. Và bây giờ, khi thời khắc đến để ta phải sẵn sàng hy sinh da và thịt của ta làm quà cho con hổ này, thì tại sao ta lại vô cùng keo kiệt như tên hà tiện, bò bò níu giữ? Thêm nữa, ta vẫn ngoan cố bám níu vào tấm thân này chặt đến mức nó đang rung, và sự bám níu này mạnh đến mức ta không thể thoát ra khỏi nó được. Nhưng tệ hơn nữa là ta đã dùng lý lẽ tranh luận về điều này, thế mà tâm vẫn không chịu chấp nhận, tin tưởng hay lắng nghe theo Pháp. Thế này thì chắc chắn có nghĩa là việc xuất gia làm tỳ kheo của ta là hoàn toàn vì ích kỷ, vì ta sợ các ô nhiễm ma quái trong ta mạnh đến nỗi không còn nghĩ được đến cái gì khác trên thế gian nữa. Nếu ta tin vào ô nhiễm hơn Pháp, thì ta cần tiếp tục đứng đây run lẩy bẩy và trông coi cái thân này, một đống bất toại nguyện đang ở đây. Nhưng nếu tin vào giáo pháp của Đức Phật, ta cần phải hy sinh máu thịt này làm thức ăn cho con hổ kia để duy trì mạng sống của nó. Chẳng có gì hay ho cả khi đứng ngồi không yên. Thế nên, điều gì sẽ xảy ra? Con đường của Pháp hay nhảy vào dòng xoáy ghê gớm của sự dính mắc keo kiệt? Nhanh lên, hãy quyết định ngay, đừng lãng phí thời gian con hổ đang chờ đợi để nghe vị sư này, người trong hàng ngũ những người xả ly và hy sinh, tuyên bố dũng khí của mình dựa trên trí tuệ đã nghiên cứu kỹ lưỡng tình huống này và nói, nhượng bộ hay bám níu thật chặt. Cuộc chiến dữ dội giữa con hổ và vị Acharya này có lẽ kéo dài khoảng một giờ, không bên nào nhường bên nào. Cuối cùng, vị Acharya quyết định nhượng bộ vì ngài thấy được sự nguy hiểm trong việc dính mắc vào mạng sống. Khi đó, tâm của ngài liền quay ngược lại và trở nên dũng cảm và đầy ắp từ ái, cảm thông với con hổ bằng việc lấy lời dạy trong một câu kinh pháp cú Dhammapada làm nguyên tắc cơ bản trong tâm mình. Mọi chúng sinh đều đồng hành trong đau khổ, sinh, lão, bệnh, tử mà không có ngoại lệ. Khi Ngài thấy hình ảnh con hổ trong tưởng tượng của mình và trước đây là kẻ thù của Ngài, giờ hình ảnh này đã thay đổi và trở thành hình ảnh của một người bạn thân, và Ngài nghĩ Ngài muốn vuốt ve và chơi đùa với nó với tình thương và lòng thông cảm và tâm đầy sự thân thiện. Do vậy, Ngài rời khỏi đường kinh hành của mình, cầm lồng đèn đang treo ở một bên đường kinh hành và đi thẳng về phía con hổ với lòng vị tha và từ ái trong tâm. Nhưng khi Ngài đến chỗ Ngài nghĩ là con hổ ở đó, thì nó không còn ở đó nữa. Do vậy, Ngài đi tìm nó quanh khắp rừng trong khu vực đó. Suốt quãng thời gian đi tìm hổ, đầy dũng khí, vị tha và từ ái, Ngài không hề thấy bóng dáng con hổ đâu cả, và Ngài không bao giờ biết nó đã bí ẩn biến đi đâu mất. Sau khi tìm khá lâu mà không thấy hổ đâu, Ngài bắt đầu thấy mệt. Thì lúc đó, có cái gì đó nói trong tâm Ngài, như thể ai đó đến để cảnh báo cho Ngài. Tại sao sư đi tìm nó? Cả biết và ảo tưởng đều chỉ ở trong ta và không thể tìm được ở bất kỳ chúng sinh nào khác, hay ở con hổ này, hay bất kỳ con hổ nào khác. Nỗi sợ chết gần như đã làm sư phát điên lên vừa nãy chỉ là ảo tưởng của chính sư mà thôi. Và hiểu biết về giáo pháp của Đức Phật dạy rằng mọi chúng sinh đều đồng hành trong khổ, sinh, lão, bệnh, tử, không có ngoại lệ, đã giúp sư buông bỏ hoàn toàn dính mắc sở hữu của sư. Do vậy, tâm của sư tràn đầy từ ái và vị tha và là bạn với tất cả thế gian, cũng chỉ là hiểu biết của riêng sư. Và cả trạng thái này đều là tài sản của sư, chứ không phải của ai khác. Do đó, sư còn đi tìm gì nữa? Khi có sự biết, người biết sẽ có nhiệm vụ và năng lượng, và điều đó là đúng đắn và thích hợp. Nhưng tiếp tục đi tìm gì nữa từ chúng sinh khác hay từ con hổ này thì là lại quay về hiểu biết sai lầm. Ngay khi hiểu biết này cất lên trong Ngài và kết thúc, niệm của Ngài quay lại ngay lập tức. Vị Acharya nói rằng khi Ngài đi tìm con hổ, Ngài khá chắc chắn rằng con hổ là người bạn gần gũi và thân thiết của mình, và Ngài có thể yêu quý, vuốt ve và âu yếm nó bao nhiêu tùy ý mà không hề nghĩ rằng nó sẽ làm hại Ngài. Nhưng có thật như vậy không thì Ngài không biết. Sau đó, Ngài quay về tiếp tục đi thiền một cách hoàn toàn dễ dàng, không còn lo lắng hay sợ sệt chút nào. Trong khi đó, tiếng hổ rống và gầm từng chập mà Ngài đã nghe thấy lúc trước đã ngưng và không lặp lại trong đêm đó và suốt khoảng thời gian còn lại khi Ngài ở vùng đó. Vị Acharya nói rằng thật là kỳ diệu khi mà tâm đang run sợ tới mức không thể giữ thân đứng thẳng và gần như phát điên lên, lại có thể đảo ngược và trở nên mạnh mẽ, kiên cường ngay khi được dạy và kỷ luật theo các cách khác nhau. Và sao mà lúc đó nó khá sẵn sàng cho máu, thịt và mạng sống và dâng cho con hổ mà không hề sợ sệt, run rẩy hay nuối tiếc sự sống chút nào. Ngài nói rằng từ đó trở đi, bất cứ khi nào Ngài đi thiền hay ngồi thiền, nếu tâm không chịu an định một cách dễ dàng thì Ngài lại nghĩ đến con hổ đó, mong nó đến tìm và thường xuyên cho Ngài nghe tiếng gầm của nó. Khi đó, tâm của Ngài sẽ được dựng dậy, tỉnh táo và ít nhất thì nó cũng trở nên an định. Hơn thế nữa, tâm của Ngài thay đổi và tràn đầy từ ái và vị tha và hạnh phúc trong sự cảm thông với tất cả các loài thú và những con hổ. Bởi vì khi tâm thay đổi theo cách này do tiếng của vô vàn loài thú, cả hổ nữa, thì hạnh phúc khởi sinh là vi tế nhất và không thể mô tả được. Còn có một đoạn ngắn nữa mà người viết quên không kể trên đây là cái đã khởi lên trong tâm Ngài Acharya khi Ngài đi tìm con hổ. Ngài nói nó khởi lên thế này: từ ái được trải nghiệm như lòng vị tha và sự dịu dàng gắn kết rất chặt chẽ và hài hòa với mọi chúng sinh. Cả những chúng sinh đáng ra là kẻ thù và tất cả những chúng sinh khác, kể cả người, người trời, Indra, chư Phạm Thiên, Ma, Dạ Xoa và Ngạ Quỷ, và tất cả chúng sinh ở khắp tam giới, Tiloka Datu. Và vào lúc đó, không ai có thể bị coi là kẻ thù cả. Tâm của tất cả các vị Phật và các vị A-la-hán tràn đầy từ ái không bờ bến đối với mọi chúng sinh, và những người có từ ái luôn luôn hạnh phúc cho dù là thức hay ngủ. Điều được nghe đó có lẽ là một bài giảng trực tiếp cho tôi, khởi lên nhẹ nhàng trong tâm để mình tôi thấy và biết được. Tôi nhớ được phần lớn một cách khá rõ ràng, nhưng không thể nhớ hết tất cả những điều Ngài nói, là điều giờ đây tôi rất tiếc. Sống trong rừng núi là những nơi cô độc, tách biệt, thường chắc chắn mang lại lợi ích một cách đặc biệt, khác thường đối với những ai lấy pháp làm mục đích và mục tiêu, như ví dụ về câu chuyện vị Acharya trên đây đã kể cho chúng ta. Tâm của Ngài đã trở nên hiền từ và nhẹ nhàng với mọi chúng sinh, không có ngoại lệ như thế nào. Kể cả con hổ đó mà Ngài cũng muốn gặp, vuốt ve, chăm sóc và chơi đùa với sự cảm thông. Tôi tin vào tính chân thật của câu chuyện này không chút dè dặt, bởi vì tôi cũng đã có một kinh nghiệm tương tự. Một lần, tôi đã rất sợ đến nỗi gần như không kiểm soát được mình. Do đó, tôi đã cố gắng dùng một phương pháp để rèn luyện và kiềm chế bản thân, rất giống cách mà Ngài Acharya trên đây đã dùng. Cho đến khi tâm được chữa khỏi bệnh phản ứng cứng đầu và trở nên dũng cảm, mềm mại, có từ ái và có thể đi tìm đủ loại kẻ thù của mình mà không e sợ chút nào. Do đó, khi nghe câu chuyện của vị Acharya này, ngay lập tức tôi vô cùng ngưỡng mộ. Nó cho thấy rằng vẫn còn những người tu tập trong rừng nơi hoang dã giống như cách mà tôi đã tu tập. Trước đó, tôi nghĩ rằng tôi là người duy nhất tu theo kiểu này. Không dễ giải thích những điều thế này cho mọi người vì nó nằm ngoài giới hạn thường được chấp nhận mà con người ở khắp mọi nơi có thể nghĩ tới và xem xét.